Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1599, Vĩnh Hằng Kiếp Vực. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Các hạ muốn nguyên sơ nguyên dịch. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên đưa tin cho đối phương. Tên kia tam trọng vô thượng giả trả lời. Đúng vậy, các hạ trên người có nguyên sơ nguyên dịch. Copy nội dung từ truyện 88. Giao dịch không gian, tường trò chuyện, Diệp Thiên đề nghị. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể, ảo ảo. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người tiến vào một tòa giao dịch không gian. Lại chỉ cho phép hai người tiến vào. Tại dạng này giao dịch không gian, cái khác vô thượng giả không cách nào nhìn trộm, không cách nào tham dự, không cách nào phá hư. Ta cần Vĩnh Hằng Cổ Tùng Diệp. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên trực tiếp mở miệng nói. Tên kia tam trọng vô thượng giả gật gật đầu. Nói, trên tay của ta có Vĩnh Hằng Cổ Tùng Diệp. Một giọt nguyên sơ nguyên dịch đổi lấy một cái Vĩnh Hằng Cổ Tùng Diệp. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này giá trị không ngang nhau. Diệp Thiên lắc đầu nói. Nguyên sơ nguyên dịch nhất trọng vô thượng giả 100% đột phá đến nhị trọng vô thượng giả. Mà Vĩnh Hằng Cổ Tùng Diệp lại cam đoan không được. Đối phương trầm giọng nói. Nguyên sơ nguyên dịch có thiếu hụt. Sẽ giảm xuống tiềm lực. Mà Vĩnh Hằng Cổ Tùng Diệp lại sẽ không. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên cười nói, nguyên sơ nguyên dịch điểm này thiếu hụt đối với muốn dùng nguyên sơ nguyên dịch đột phá vô thượng giả tới nói. Căn bản không tính thiếu hụt, nếu là các hạ muốn tấn thăng làm nửa bước vĩnh hằng cảnh, liền sẽ không giao dịch nguyên sơ nguyên dịch. Vậy ngươi nói cái gì giá cả? Đối phương nhượng bộ, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên suy tư một lát, nói ra. Một giọt nguyên sơ nguyên dịch cần giao dịch hai cái Vĩnh Hằng Cổ Tùng Diệp cộng thêm 10.000 mai hạ đẳng Vĩnh Hằng tệ. Cái này giá cả quá cao. Copy nội dung từ truyện 88. Đối phương cau mày nói. Diệp Thiên một bộ thái độ thờ ơ, nói. Người nguyện ý giao dịch liền giao dịch. Không nguyện ý, quên đi. Copy nội dung từ truyện 88. Vĩnh Hằng Cổ Tùng Diệp mặc dù hiếm thấy. Nhưng bây giờ còn có thể tìm được. Nhưng nguyên sơ nguyên dịch lại sẽ không lại ra đời. Chỉ có một ít cổ lão vô thượng giả trên tay còn có một chút. Thậm chí không nhất định có. Nếu không phải Diệp Thiên theo tinh tổ trên tay lường gạt một điểm nguyên sơ nguyên dịch. Bây giờ cũng không có biện pháp thu hoạch được nguyên sơ nguyên dịch. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên... hắn không sợ đối phương không giao dịch. Đối phương nếu là thực tế không nguyện ý giao dịch. Hắn dùng nguyên sơ nguyên dịch giao dịch cái khác cùng loại với Vĩnh Hằng Cổ Tùng Diệp bảo vật. Cũng là có thể tùy tiện giao dịch đến. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, ta đồng ý, đối phương nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tại nguyên thần các khí linh chứng kiến dưới. Diệp Thiên cùng đối phương hoàn thành giao dịch. Giao dịch hoàn thành về sau. Diệp Thiên theo giao dịch không gian ra. Lại đi dạo một vòng. Giao dịch một chút có lợi cho đột phá lại không có gì chứng bảo vật. Nhưng cấp bậc cũng không bằng Vĩnh Hằng Cổ Tùng Diệp. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên, một tên vô thượng giả nói. Ta biết được một tòa cấp thấp Vĩnh Hằng Kiếp Vực lối vào. Ai muốn đi vào, nhưng là, tòa kia cấp thấp Vĩnh Hằng Kiếp Vực lối vào không quá ổn định. Cho nên duy nhất một lần chỉ có thể nhường 100 tên trở xuống 1-2-3 nặng vô thượng giả tiến vào bên trong. Nếu không rất dễ dàng tạo thành nhập môn sụp đổ. Vì phòng ngừa lối vào sụp đổ, lần này ta chỉ đem 90 tên tứ trọng trở xuống vô thượng giả tiến vào bên trong. Hiện tại bắt đầu bán ra danh ngạch. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Ngươi vậy mà phát hiện một tòa cấp thấp Vĩnh Hằng Kiếp Vực lối vào. Rất nhiều vô thượng giả nhao nhao chấn động vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên cũng nghe đến. Lập tức hứng thú tới. Vĩnh hằng kiếp vực cũng không là bình thường địa phương. Là 10 vạn kiếp nguyên trở lên kiếp thú đang đánh phá cái nào đó giới hạn về sau. Sẽ trở thành vĩnh hằng kiếp tộc. Những này vĩnh hằng kiếp tộc cùng loại với vô thượng giả. Một chút vĩnh hằng kiếp tộc liên hợp cùng một chỗ sẽ ở hư không chỗ sâu diễn hóa ra vĩnh hằng kiếp vực. Copy nội dung từ truyện 88. Cấp thấp vĩnh hằng kiếp vực chỉ cho phép 1-2-3 nặng vô thượng giả tiến vào bên trong. Trung cấp vĩnh hằng kiếp vực chỉ cho phép 4-5 lục trọng vô thượng giả tiến vào bên trong. Cao cấp vĩnh hằng kiếp vực thì cho phép 7-8 cửu trọng vô thượng giả tiến vào bên trong. Chí cao vĩnh hằng kiếp vực thì có thể cho phép nửa bước vĩnh hằng cảnh tiến vào bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Chính là bởi vì vĩnh hằng kiếp vực tồn tại, mới đưa đến nguyên hải cơ hồ không nhìn thấy so sánh vô thượng giả kiếp thú. Bởi vì, so sánh vô thượng giả kiếp thú cơ hồ cũng tại vĩnh hằng kiếp vực. Copy nội dung từ truyện 88. So sánh vô thượng giả kiếp thú được xưng là vĩnh hằng kiếp tộc. Bọn hắn cùng kiếp thú không đồng dạng. Kiếp thú trí tuệ không phải rất cao. Nhưng vĩnh hằng kiếp tộc lại phát triển thành một chủng tộc. Thực lực của bọn nó không chỉ có cường đại, còn có rất cao ngộ tính, có thể sáng tạo ra vô thượng kỹ, có thể tu luyện, mà không cần mượn nhờ đại kiếp trưởng thành. Vĩnh hằng kiếp tộc thực lực rất cường đại, lại tương đối đoàn kết. Nếu là vĩnh hằng kiếp tộc tốc độ phát triển quá chậm, lại một mực bị vô thượng giả truy sát. Nếu không tuyệt đối đã sớm phát triển thành nguyên hải đứng đầu nhất chủng tộc thế lực. Copy nội dung từ truyện 88. Bất kỳ một cái nào vĩnh hằng kiếp tộc giá trị cũng có thể so với một cái vĩnh hằng nguyên vật. Bởi vì vĩnh hằng kiếp tộc thể nội không chỉ có sẽ ẩn chứa kiếp huyết, quy tắc bản nguyên kiếp tinh, kiếp cốt, thậm chí còn ẩn chứa một loại phi thường chân quý vật chất. Vĩnh hằng kiếp tinh thạch. Vĩnh hằng kiếp tinh thạch chính là có thể rèn luyện vĩnh hằng thể hiếm thấy bảo vật một trong. Copy nội dung từ truyện 88. Ngừng tụ vĩnh hằng thể vô thượng giả, hay là phổ thông vĩnh hằng kiếp khu, đều cần tiếp tục rèn luyện. Tỷ như Diệp Thiên vô tận vĩnh hằng thể, hiện nay ở vào nhập môn giai đoạn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Đây là vĩnh hằng thể 4 đại cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn rèn luyện vĩnh hằng thể, đồng dạng tài nguyên căn bản là vô dụng chỗ, mà vĩnh hằng kiếp tinh thạch lại có hiệu quả như vậy. Có thể vĩnh hằng kiếp tinh thạch không chỉ có đối vĩnh hằng thể có hiệu quả, đối đồng dạng vĩnh hằng kiếp khu cũng có to lớn hiệu quả. Cho nên loại này tài nguyên cơ hồ là cung không đủ cầu. Căn bản mua sắm không đến. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, muốn thu hoạch vĩnh hằng kiếp tinh thạch, cũng chỉ có thể lựa chọn vĩnh hằng kiếp tộc săn giết. Có thể vĩnh hằng kiếp tộc cơ hồ giấu ở vĩnh hằng kiếp vực nội. Căn bản tìm không thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Chính vì vậy, lần này nghe nói một tòa cấp thấp vĩnh hằng kiếp vực tồn tại. Đối với một chút 1-2-3 nặng vô thượng giả, đặc biệt là đối tam trọng vô thượng giả tới nói, đây là trọng đại cơ duyên. Đương nhiên, vĩnh hằng kiếp vực cũng 10 phần nguy hiểm, một không quyết tâm liền sẽ vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Tỷ như nhất trọng vô thượng giả cơ hồ không dám vào nhập vĩnh hằng kiếp vực. Nơi đó dù sao cũng là vĩnh hằng kiếp tộc địa bàn. Nếu là bị vây quanh, cũng không có biện pháp thỉnh cầu trợ giúp. Nhưng mà, số ít một chút tam trọng vô thượng giả lại chuẩn bị mạo hiểm thử một lần. Nhao nhao tìm vị kia vô thượng giả mua sắm danh ngạch. Copy nội dung từ truyện 88. Vị kia vô thượng giả cũng là tam trọng vô thượng giả. Cho nên cũng sẽ tiến vào vĩnh hằng kiếp vực nội. Danh ngạch giá cả cũng là không quý. Chỉ cần 1 vạn vĩnh hằng tệ là được rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể 90 danh ngạch. Vậy thì đồng nghĩa với là 90 vạn vĩnh hằng tệ a, nhưng dạng này mua bán chỉ có thể làm một lần. Dù sao đã có cái khác, vô thượng giả biết được lối vào cùng vị trí, khẳng định sẽ tuyên truyền ra ngoài. Hắn còn thế nào bán danh ngạch? Copy nội dung từ truyện 88. Không ít vô thượng giả trên thực tế liền đang chờ đợi lần tiếp theo cơ hội. Không muốn lãng phí vĩnh hằng tệ. Diệp Thiên không muốn lãng phí thời gian. Vạn nhất bên trong vĩnh hằng kiếp tộc số lượng không nhiều. Chờ sau đó một lần cơ hội. Chẳng phải là không chiếm được chỗ tốt rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Cho dù bên trong thật rất nguy hiểm, hắn cũng không sợ. Dù sao hắn là phục chế thân thể tiến vào bên trong. Căn bản không sợ nguy hiểm. Thế là, Diệp Thiên nộp 1 vạn khối vĩnh hằng tệ. Mua 1 cái danh ngạch. Copy nội dung từ truyện 88. Tiến vào vĩnh hằng kiếp vực thời gian là lần này hội nghị về sau. Mà lần này hội nghị sẽ một mực tiếp tục số 100 vạn năm tuế nguyệt. Diệp Thiên lập tức ly khai nguyên thần các. Hắn chuẩn bị lập tức xung kích nhị trọng vô thượng giả cảnh giới. Nếu là đột phá thành công, thực lực sẽ phóng đại, tiến vào cấp thấp vĩnh hằng kiếp vực, thu hoạch cũng sẽ càng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Để bảo đảm mình có thể kịp thời trước khi đến vĩnh hằng kiếp vực thời điểm đột phá, hắn mở ra thời gian gia tốc đại trận. Chợt, hắn lấy ra 2 cái vĩnh hằng cổ tùng diệp cùng với khác bảo vật. Chuẩn bị ngay tại hư không nguyên điện xung kích nhị trọng vô thượng giả cảnh giới. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.